Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, chương 691, phần 691. Chương 691, kinh tình Nam Dương Cát Y Vu Bà Phòng. Ở Sơn Đen tổ phòng tầng thứ 2, dựa một trận tuổi so với ếch lão sư còn đại thẳng thang trên dưới. Cây thang mặt che kín màu đen vết bẩn không phải cái loại này chủ nhà lôi thôi. Lâu không thu thập dơ bẩn. Mà là giống năm này tháng nọ, có huyết lặp lại bát bắn đi lên, Cát Y này một mạch tộc nhân, ở trong phòng đều là không thể xuyên. Dày, đến chân trần hướng trong nhà cung, hộ linh, cùng tổ đại tương truyền trường phòng tỏ vẻ kính. Ý, vệ ếch dẫm lên đi sau, giống như có cổ khí lạnh, tự thang lầu mặt hướng lên trên mạo, khoảnh khắc. Một ít mơ hồ không rõ xám trắng, bóng người, ở vệ ếch trước mắt hiện lên. Này đó xám trắng tàn ảnh, có nam có nữ có già có trẻ. Chúng nó thuần một sắc cung bối, mang theo số lượng không đợi lễ vật. Ở Cát Y Vu Bà tổ phòng thang lầu thượng hành động. Như là qua đi sở hữu tới tìm mụ phù thủy nhóm làm việc người. Tìm Cát Y Vu Bà các nàng làm việc người. Tàn ảnh cùng máu như thế nào lưu tại hắc thang lầu thượng? Chẳng lẽ này đó tới tìm mụ phù thủy xử lý đâm quỷ công việc khách hàng? Sao lại toàn đã chết? Mấy cái ý niệm chợt lóe mà qua. Vệ ếch dư quang thấy ly chính mình gần nhất một đạo xám trắng tàn ảnh như là chắp tay trước ngực ở. Cửa thang lầu lễ bái cái gì? Vừa chuyển, kia đạo quỳ sát bóng dáng lại không thấy. Quỷ A Mẫu xuất hiện ở cửa thang lầu cuối, quỷ A Mẫu không? Có lại cùng 33 tuổi Cát Y nói chuyện, nó như là đến giờ mệt nhọc, tối om bố y phục chợt lóe, biến mất lầu 21 gian nhắm chặt hẹp hòi nhà ở, như quỷ A Mẫu như vậy vong hồn còn có vài cái. Chúng nó trước một giây còn ở nhà ở địa phương khác. Bỗng nhiên gian. Liền xuất hiện ở mỗ phiến âm u trước cửa, đảo mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vệ ếch ở treo một khối màu bố trước ngừng hạ tổ trong phòng phòng môn vô dụng đầu gỗ làm. Mà là từng người treo khối Nam Dương sắc thái rất nặng hậu bố cách mặt đất còn có 10 cm cao, mơ hồ có thể nhìn đến người chết tiến vào bất đồng phòng sau. Trong phòng phát ra hoặc đỏ sậm hoặc âm lục quang, nhiệm vụ. Tìm kiếm Cát Y Vu Bà phòng. Hoàn thành Cát Y Vu Bà mỗi ngày pháp thuật công việc. Cảnh cáo, ở tổ trong phòng, vãn bối không trải qua cho phép tùy tiện xâm nhập người chết trưởng bối phòng. Bị coi là dị thường nghiêm trọng mạo phạm, người không thể tùy ý nhìn trộm chết đi thân nhân diện mạo. Giao diện trồi lên hai điều ý có điều chỉ nhắc nhở. Phảng phất phản chiếu này điềm xấu lời nói. Vệ ếch bên tay trái dày nặng rèm cửa. Bỗng chốc chảy ra cực kỳ dày đặc hồng quang. Bên trong còn truyền ra băm băm băm. Giao phay thiết thớt thanh âm. Nghe được người một trận phát lạnh. Cát Y Vu Bà trong tộc chết đi thân nhân. Cùng người sống ở tại một khối. Ở tổ phòng một tầng công cộng tầng hoạt động khi chúng nó đều có thể đủ nhìn ra điểm sinh thời dấu vết. Một hồi đến chúng nó từng người phòng, người chết cùng người sống chi gian cách cái loại này đại khủng bố. Nháy mắt toàn bộ xông ra. Ở tổ trong phòng sinh hoạt, tồn tại vãn bối phải học được đối này đó việc là khủng bố hiện tượng làm như không thấy, có tai như điếc. Vệ ếch ánh mắt tối nghĩa, bằng vào trực giác, hắn có thể khẳng định Cát Y Vu Bà trong tộc không thể nhìn trộm chết đi thân nhân ở rèm vải sau. Hằng ngày, này một cái cấm kỵ, cùng chúng nó sau khi chết có thể lấy vong quỷ thân phận. Tiếp tục dừng lại tại thế gian có trực tiếp quan hệ. Bình thường quỷ hồn như thế nào có thể ở một chỗ trong phòng dừng lại lâu như vậy? Còn có thể nhớ rõ sinh thời một ít hành vi. Muốn cho vệ ếch tới nói. Cát Y Vu Bà thổ thông phòng này đó vong quỷ trưởng bối. Chúng nó vô cùng có khả năng mỗi người đều là lệ quỷ hung linh. chỉ có cũng đủ hung hiểm ác linh mới có thể tại thế gian dừng lại lâu như vậy. Cát Y Vu Bà, trong nhà nơi nào là chỉ tồn tại một ít người quỷ cộng phòng quỷ hồn, rõ ràng là tồn tại ít nhất mấy chục cái hung linh. Ở Nam Dương một ít tập tục chung, ác linh chỉ cần không điểm ra chúng nó là ác linh, chúng nó liền có thể cùng người sống hào hào ở chung. Một chút ra tới, ác linh liền phải bộc phát ra mãnh quỷ bản tính. Vệ Ếch ở Tiến Nam Dương phó bản khi liền phát hiện. Ở Nam Dương khu vực, ác linh bản tính tựa hồ càng thêm khó có thể áp chế, dũ hợp ở công cộng hành. Lăng hai sườn này đó màu sắc rực rỡ hậu rèm vải, cùng với nói đúng không làm tồn tại vãn bối quấy dày vong quỷ thân nhân sinh hoạt. Chi bằng nói là vì ở người quỷ chi gian họa ra ngoài hạn, để tránh trong tộc tiểu bối mạo muội vạch trần người sống cùng ác linh chi gian kia tầng quan trọng nhất che lấp. Vệ Ếch ý niệm quay nhanh, trong phút chốc, Cát Y Vu Bà sở sinh hoạt này đống đen nhánh âm trầm mã tới tổ phòng. Với hắn trong mắt rút đi sở hữu, thân tình, nhu hóa. Trở nên nơi trốn tràn ngập che giấu hung lôi. Nguy hiểm vô cùng, quỷ A Mẫu, quỷ gì bà rùng nó ôn nhu. Thực dễ dàng cấp tiến vào ký ức không gian thế thân Cát Y người chơi lấy lầm đạo, trên thực tế. Chân chính Cát Y Vu Bà. Càng là sinh hoạt ở tổ phòng, càng hiểu được tổ phòng hung hiểm, Cát Y Vu Bà có thể ở Quý Thuận Hào che giấu đến phó bản hậu kỳ. Tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, từ quỷ thoại hệ thống cấp ra tìm kiếm Cát Y Vu Bà phòng hàng ngày. Nhiệm vụ, đến Vệ Ếch từ hệ thống nhắc nhở chung bắt giữ đến tổ phòng che giấu khủng bố gương mặt thật. Trước sau chỉ dùng không đến vài giây, lúc này... Lên lầu tiến vào từng người phòng quỷ thân nhân càng ngày càng nhiều. Theo từng cái nhìn như bình thường người chết tiến vào chúng nó nhà ở, màu sắc rực rỡ hậu rèm cửa. Không ngừng sáng lên, Vệ Ếch bưng ngọn nến, hướng rèm cửa thượng rất nhỏ một chiếu. Đáy lòng biết được vô cùng rõ ràng. Phó bản hệ thống cấp ra, hàng ngày nhiệm vụ, không ngừng hàng ngày nhiệm vụ đơn giản như vậy. Này đó, hàng ngày nhiệm vụ, càng hẳn là gọi là ở tổ phòng sinh hoạt thiết yếu tuân thủ người chết. Cấm kỵ, thê linh chín nước mũi lưu san khinh san linh cấp người chết cung bái cơm canh. Lá bùa, là trấn an ác linh một loại biện pháp, giữ lại người chết sinh thời phòng, là vì tránh cho người chết bởi vì chính mình không gian bị chiếm cứ. Cùng tồn tại hậu bối sinh ra xung đột, quỷ A Mẫu. Quỷ gì bà loại này đối trong tộc vãn bối lưu giữ ăn sâu bén dễ tình yêu hung linh xác thật tồn. Tại, rùng nó sau khi chết còn sót lại tình yêu cũng xác thật không giả, nhưng, Cát Y Vu Bà, nhất tộc, có thể duy trì được người quỷ cộng phòng sinh hoạt. Càng quan trọng là trong tộc người sống gắt gao tuân thủ sở hữu cấm kỵ, chẳng sợ trong tộc người chết toàn bộ biến thành lệ quỷ ác linh. Cũng muốn lưu tại tổ trong phòng. Cát Y Vu Bà, nhất tộc người cùng quỷ cộng đồng sinh hoạt nguyên nhân tuyệt đối không ngừng thân. Tình đơn giản như vậy, phó bản hệ thống nhắc nhở cố ý đem đối quỷ thân nhân trấn an. Vặn vẹo thành hàng ngày chiếu cố, cấp người chơi một loại ôn nhu vô cùng, nguy hiểm không cao ảo giác. Chỉ cần người chơi thật tin hệ thống xây dựng ra ảo giác. Không nghĩ tới. Quỷ thân nhân, tất cả đều là mãnh quỷ ác linh này một cái quan trọng tin tức. Đó chính là một cái, chết, tự, toàn bộ tổ phòng hai tầng hành lang. Bị âm lục huyết hồng tràn ngập, mộc sàn nhà năm xưa vết máu tựa hồ trở nên càng ngày càng tươi sống, các quỷ thân nhân trong phòng. Truyền ra cổ quái động tĩnh, càng ngày càng nặng, Cát Y Vu Bà, không có cấp ra bản thân phòng cụ thể vị trí. Vệ Ếch cũng không thể kéo dài đến sở hữu quỷ hồn đều tiến vào chính mình phòng lại tìm cuối cùng dư lại kia một gian nhà ở, bởi vì Cát Y Vu Bà ở chỗ này lớn lên, nàng đối chính mình chỗ ở dị thường quen thuộc, hơn nữa rõ ràng trong nhà quỷ hồn phải về phòng chân chính nguyên nhân. chân thật Cát Y Vu bà tuyệt đối sẽ không ở hành lang trì hoãn lâu lắm, chỉ cần tiến sai phòng. Chính là xúc phạm ác linh cấm kỵ, quỷ sẽ ở trong nháy mắt từ trong tộc thân nhân biến thành ăn người lệ quỷ. Trừ phi là còn sót lại ký ức càng nhiều quỷ A Mẫu. Quỷ gì bà, nếu không chúng nó rất khó khắc phục quỷ vật thiên tính. Vệ ếch nhanh chóng lấy dư quang nhìn quét. Khăn đáp tổ phòng tầng thứ hai, tổ phòng lầu hai tổng cộng có mấy chục cái phòng. Toàn bộ rũ nam dương vải dệt thủ công làm hậu mành. Quỷ A Mẫu vừa mới biến mất phòng, là dựa vào gần hành lang cuối một gian nhà ở. Nó bên cạnh còn có 5-6 gian chưa sáng lên lệ quỷ hồng quang nhà ở. Cát Y Vu bà là quỷ A Mẫu, nữ nhi. Đại gia tộc chung mẹ con thường thường trụ đến thân cận nhất, Cát Y Vu bà phòng hẳn là liền ở quỷ A Mẫu phụ cận. Vệ ếch hướng quỷ A Mẫu bên trái phòng đảo qua. Căn nhà kia in hoa mành phía dưới đen như mực, không có bất luận cái gì quỷ hồn tiến vào. Leng keng. Chúc mừng người chơi, vệ ếch tìm được Cát Y Vu bà phòng. Quỷ các thân nhân đều ngủ hạ, thỉnh mau chóng trở lại Cát Y Vu bà, chính mình phòng. Hoàn thành mỗi ngày pháp thuật công việc, xác minh vệ ếch phán đoán. Giao diện ở vệ ếch nhìn về phía kia gian phòng khi bắn ra tân nhắc nhở, vệ ếch giơ ngọn nến, duy trì Cát Y Vu bà hơi hơi cánh cung, cúi đầu rũ mắt cung kính hình tượng, đi ngang qua hành lang hai sườn từng đạo lộ ra huyết quang lục quang rèm cửa. Nhưng mà, ở phó bản hệ thống còn không có hoàn toàn biến mất phía trước. Vệ ếch không hề dự triệu mà ở hành lang chính giữa một đạo miếng vải đen trước rèm dừng bước. Này đạo miếng vải đen mành hai sườn, là hai cái huyết quang nhất hung, nặng nhất phòng, chỉ cần rèm vải cách mặt đất khe hở lộ ra màu đỏ. Liền đem non nửa điều hành lang ấn đến giống như nửa đêm nháo lệ quỷ, ngay sau đó. Vệ ếch trực tiếp duỗi tay đẩy ra bị huyết quang kẹp miếng vải đen mành. Tiến vào cái này vừa thấy liền hung hiểm chật trội nhà ở. Nồng đậm quái hương cùng mùi hôi ập vào trước mặt. Phó bản hệ thống chúc mừng người chơi tìm được Cát Y Vu bà phòng nhắc nhở. Ở vệ ếch tiếp vào miếng vải đen mành phòng một cái chớp mắt biến mất. Xám trắng giao diện thượng. Chỉ còn lại có hoàn thành mỗi ngày pháp thuật công việc, đãi hoàn thành nhiệm vụ. Vệ ếch nhấc lên mắt. Nhìn về phía này gian âm u lạnh băng phòng, cùng lầm đạo người chơi đem, tổ phòng cấm kỵ, đương. Thành sơ cấp hàng ngày nhiệm vụ giống nhau, vừa mới phó bản nhắc nhở lại lần nữa lầm đạo người chơi. Quỷ A Mẫu bên cạnh phòng, đích xác cũng là Cát Y Vu bà phòng, nhưng không phải đêm nay người chơi cần thiết tiến vào phòng, đó là Cát Y Vu bà làm nữ nhi. Tiểu bối khi trụ phòng. Phó bản ở vệ ếch tiến vào Cát Y Vu bà ký ức không gian lúc đầu. Đã cho một cái thực dễ dàng bị người chơi bình thường xem nhẹ ám chỉ hắn hiện tại sắm vai chính là 33 tuổi, mới vừa tiếp nhận tổ phòng, Cát Y Vu bà. Thời gian này điểm Cát Y đã các nàng trong nhà tổ chủ nhà, 33 tuổi khi Cát Y Vu bà thiết yếu ở tại chỉnh đống trường trong phòng tôn quý nhất phòng. Ở Nam Dương, phòng này ở vào cả tòa cao chân phòng dọc chính giữa. Nơi này bị coi là nhà ở an toàn nhất, dễ dàng nhất hội tụ toàn bộ gia đình vị trí, mà Cát Y Vu bà hai sườn phòng. Tự nhiên muốn thuộc sở hữu với chỉ ở sau, tổ chủ nhà, trong tộc quỷ trưởng bối, nếu chúng nó chỉ ở sau tổ chủ nhà, chúng nó tất không thể miễn là này tòa trong phòng. Trừ bỏ bị cung bái bảo hộ linh ngoại nhất hung ác tồn tại, Cát Y Vu bà, phòng. Ánh sáng rất kém cỏi, vừa tiến đến. Vệ ếch liền nghe được mơ hồ bang bang, bang bang quái vang, như là thứ gì trái tim. Dán người chơi màng tai, ở người sống cái ót nhảy lên. Lại tinh tế nghe, cái loại này trái tim bơm động mơ hồ tạp âm, tựa hồ lại biến mất. Cát Y Vu bà chúng nó trụ trong phòng còn có cái gì? Vệ ếch nhìn quét này gian phòng, tộc phòng vốn dĩ liền không có nhiều ít hiện đại đồ vật. Bài trí bầu không khí đều bị cho người ta loại thời gian ở bên trong này đình trệ quái dị ảo giác. Này gian trong phòng liền nhất đơn sơ lão dây điện đều kéo. Không mở cửa sổ, chật chội đến không giống người nhà ở gian. Giống cái hẹp hòi lung dương. Ở giữa bãi trương bện thảm, thảm trước, có cái thâm hắc sắc đại chậu gốm. Phòng hai bên còn có chút lũy ở một khối quái vật kiện, vệ ếch trong tay giá rẻ bật lửa. Thế nhưng là chỉnh gian phòng nhất công nghiệp hóa đồ vật. Vệ ếch tìm một vòng, có thể tìm được cùng thuật pháp có quan hệ đồ vật quá nhiều. Ngược lại làm người đoán không ra cái nào mới là cắt y vu bà mỗi ngày buổi tối muốn luyện tập, chờ. Đến vệ ếch đem hẹp hòi phòng bước đầu điều tra quá một lần. Lại trở lại nhà ở chính giữa khi, móng tay gãi mảnh sứ tế vang vang lên. Vệ ếch ấn lượng bật lửa, chiều chậu gốm chiếu đi. Vài đạo mơ hồ hoa ngân xuất hiện, thực mau hình thành hiểu biết nguyên thật sự bút tích. Vệ ếch nhẹ nhàng dương lên mi, giải nguyên thật ở Long Môn Cơ mà đại hắn viết không ít trung tâm đội tiểu tổ báo cáo. Hắn bút tích vệ ếch đã rất quen thuộc, giải nguyên thật viết chữ, đều mang theo họa đạo ra bùa chú ý nhỉ ở. Người bình thường cùng tâm thương quỷ đều giả mạo không tới. Không chờ vệ ếch để ngừa vạn nhất. Thử đối phương, đào bàn đế hoa ngân biến mất. Nhiều ra hai điều tân tin tức. Quý Thuận Hào, Long Môn cuối cùng một lon coca. Trần Trình ta ở sắm vai 36 tuổi khi cắt y vu bà trước một hàng là giải nguyên thật ở Dùng Long. Môn cơ tâm trái đất tâm đội việc nhỏ chứng minh chính mình thân phận. Trần Trình ở một lần huấn luyện sau. Trộm uống lên căn cứ cuối cùng một lon coca, Quý Thuận Hào đổi xác quỷ dị, có thể đọc lấy người chơi quan trọng ký ức, lại sẽ không đi chú ý này đó chi tiết nhỏ, sau một hàng còn lại là giải nguyên thật tự cấp gia quan. Trọng nhất manh mối, VX rất ít ở phó bản Trung Hòa đội viên như vậy chặt chẽ mà phối hợp với nhau. Nhưng mà, bọn họ kích phát bốn cái điếc bà nhiệm vụ. Hiển nhiên cần thiết bốn người đoàn kết hợp tác mới có thể hoàn thành, vệ ếch rũ mắt. Ở thâm hắc chậu gốm đế khắc lại cái 33, hắn khắc hạ con số đảo mắt liền thành phai màu tế bùn. Tự chậu gốm đế bong ra từng màng, giải nguyên thật sự hoa ngân lại đang không ngừng xuất hiện. Tự trước sau câu nói xem, giải nguyên thật không có thu được hắn tin tức, xem ra. Đây là đơn hướng câu thông. VX nhìn quanh nhà ở giải nguyên thật lộ ra hắn cũng trở thành ký ức. Không gian, cát y vu bà. Chỉ là sắm vai thời gian điểm không giống nhau. Này thuyết minh bọn họ vài người rất có khả năng đều ở sắm vai bất đồng số tuổi cát y vu bà. Già. Thiết bọn họ bốn người kỳ thật là ở vào cùng tòa tổ phòng trùng điệp bất đồng thời gian tầng. Chỉ có thể thông qua riêng vật thể mặt ngoài. Hướng đối phương truyền lại tin tức, giải nguyên thật thông qua mặt bàn, khắc tự hướng hắn truyền lại tin tức. Kia hắn trong phòng, nhất định có một thứ, có thể làm hắn hướng mặt khác, ba người chung một người truyền tin tức. Convert by Duy Phương New On, Wikidick.